Thánh Vương, chương 962, Ác Ma Bản Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 962, Ma Bản Tinh Inh thường không cách nào tiến quanh Dương Kỳ tựa như hợp tại đây có mười mấy cao thủ vào bên trong chiến trường này, thành một trận thế nhưng Dương Kỳ không sợ chút nào, chấp hai tay sau lưng nói, chư vị đều là ác ma bên trên thống thần cổ lộ đúng không? Chẳng lẽ không sợ Như Ý Thiền Tông ta phân kích thế lực của Như Ý Thiền Tông phía trên thống thần cả L, như thế nào, mọi người đều biết cá rồi, các ngươi vậy công ta đúng là lầm lẫn roi đay. Khặc khác một ác ma nở nụ cười, Như Ý Thiền Tông đúng là có thế điện lớn thật. Nhưng chúng ta lại không quan tâm, cho dù là ta không giết ngươi thì người Như Ý Thiền Tông các ngươi cũng sẽ tiêu diệt nhũng AC ma chúng ta. Ở chiến trường thiết huyết tại thần diệt chỉ địa, đệ tử Như Ý Thiền Tông các ngươi bắt ác ma chúng ta tu luyện, gia tăng kinh nghiệm vô đạo, thậm chí giết chúng ta, tế thi thế để luyện pháp báo, song phương đã sớm thù sâu như biến. Đừng nói nhiều với tên tiểu tử này như vậy. Đuông trực tiếp thúc giục đại trận để giết hắn đi. Mọi người phải cẩn thận, tu vi tiểu tử này rất cao thầm, ngươi xem rõ ràng là hắn đã xông qua được huyết hà, như vậy đã biết người này lợi hại như thế nào. Chúng ta ngàn vạn không thể nội đấu được, một lần hành động diệt địch. Nói không chừng có thể đạt được không ít báo bối trên thân thế, yếu tử này đấy. Lần này cũng có không ít ác ma có ý đồ vơi phong ấn, muốn hàng phục chủ nhân hà. Chúng ta có thể bắt tỷ tử này, có thế, được báo bối, thậm chí luyện chế hán thành cương thi khối lỗi tối cao thì có thể chiếm cứ tiện nghi khổng lồ. Quá thật không tệ, máu giết hắn đi vù vù. Nhũng ác ma này gầm thét, dùng thần niệm luân trao đối, đạt thành hiệp nghị, lập tức khi cốt ma trên người trào ra, ngưng kết thành một đại trận, bao phủ quảng trường này. Chẳng qua quy luật ở nơi này cực kỳ mạnh mẽ, phạm vi sức mạnh liền thủ của nhũng ác ma này cũng chỉ ngưng kết được đại trận không vượt quá 10 mẫu, không cách nào khuếch trương được nữa. Hơn nữa trong đại trận này cũng không có sức mạnh không gian, chỉ là sức mạnh ác ma thuần túy ngưng tụ thành vách tường mà thôi. Áp xúc. Một ác ma Atula cầm đầu, ý niệm chiến đấu rung động vĩnh hằng, vô số vết sẹo trên người chính là đại diện cho trăm ngàn vạn lần chiến đấu. Hán càng lúc càng biêu hàn. Đẳng cấp năng lượng không ngờ đã vượt qua 3000, chấn động ma khi công có thế đánh bại hết thấy, hai tay vung lên, khi lưu rung động đùng đùng, không hề thua kém thủ tịch đệ tử chút nào. Ầm ầm, Hán triển khai công kích Dương Kỳ, công kích cực kỳ mãnh liệt, sát chiếu mạnh mẽ nhất của Atula bên trong địa ngục Tu La Ma phá quyền. Một chiều chi mạng, móng vuốt lấp lánh ánh sáng màu tim lam, có thế khiến cho bất luận cao thủ nào cũng bị thương kịch độc, chỉ cần rách ra sẽ nhiễm độc đến trên thân thế, tuyệt đối không có cơ may thoát được. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn, đánh ra một quyền là một chiếu quyền pháp cuối cùng của đế tầm tốn, vương đố phách nghiệp. Một chiếu này cực kỳ hung hãn, như vương giá chinh chiến từ phương, mỗi quyền đều án chưa trăm ngàn loại sức lực bất đồng. Nhũng kình lục này lại xoắn thành một cố, ầm ầm dâng trào, mở rộng từ phía, chính là đại quân vương giá chinh chiến nơi nơi, đến mức khắp nơi hàng phục, đánh đầu tháng đó, không gì cần nối. Không người nào có thể ngăn cản được quyền pháp cương mãnh này. Một quyền này áp bách khắp thiền địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, Atula có chỉ số năng lượng trên 3000 kia trực tiếp bị đánh bay, đập vào vách tường rồi bán ngược trở, giấy giụa dưới mặt đất cơ hồ không đứng dậy được. Một quyền vương đố phách nghiệp đã tạo thành một loại hủy diệt trong cơ thể hán. Không biết tự lượng sức mình. Dương Kỳ thán nhiều nói, sau đó lại bước ra, khi chàng khuếch trương hướng ra phía ngoài gây chấn động, lập tức thu nhỏ toàn bộ ma trận lại rồi trực tiếp phá hủy, những ác ma kia nhao nhao bị đánh bán ra ngoài. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ có ác ma trông thấy Dương Kỳ lập tức liền chạy trốn, lại bị Dương Kỳ giơ tay chụp mấy cái, ác ma đều bị hút trở về, phong ấn thần ma biến thành ký hiệu phức tạp, vọt lên rồi hạ xuống bên trên cố tay của hắn biến thành một tràng hạt. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ những ác ma này đều biến thành tràng hạt, trong đó Atula kia biến hóa thành tràng hạt lớn nhất, lớn như long nhân, khi ác ma phi thường hung hăng thấm thấu tiến vào thân thế Dương Kỳ, tựa như còn muốn phản kích nhưng đều bị Dương Kỳ lần lượt hóa giải, đống thời một đạo thần niệm tiến vào trong đó, khiến cho giam cầm này càng chắc chắn thềm. Một chuỗi tràng hạt trên tay gốm trọn vẹn 20 viên, mỗi một viên đều do một ác ma biến thành, chỉ số năng lượng nhỏ nhất cũng là 2000, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu phóng ra như một kiện pháp báo, e rằng có thể đủ để hủy diệt môn phái hàng đầu trong cố mộ. Nhưng đây là chuyện xỉ tầm vọng tướng, bởi vì tràng hạt này một khi được phóng thích thì những ác ma kia sẽ xuất hiện sẽ không giết địch đầu tiên mà là giết chết chủ nhân trước sau đó tự mình đào ao. Cho nên Dương Kỳ giam cầm những ác ma này vào tràng hạt nhất định phải lấy đại thuật hàng ma tế luyện, đem những ác ma này chuyển hóa làm thiên sử mới có thế có hát u quá. Đến lúc đó chàng hạt hóa thành thần thánh, uy lực cực lớn, trở thành một kiện pháp báo hiếm có. Thu thập hết những ác ma này rồi, Dương Kỳ liền xuyên qua quảng trường, đi vào đằng sau thần miếu, lập tức liền thấy cung điện càng trống trải hơn. Sầu bên trong cung điện là một tế đàn lớn, trên tế đàn, một đạo phong ấn thần phù lốc lốc sáng lên, khi tức thần cách từ bên trong lại truyền ra. Dương Kỳ chấn động toàn thân, thiếu chút nữa kinh hãi mà chết. Bởi vì ngay khi hắn bước vào điện này liền nhìn thấy ác ma cường giá dày đặc, top 5 top 3, tựa như đang tổ chức một hội nghị lớn, tất cả đều đang nhìn ký hiệu trong điện phủ. Di, của Tùng Vị đều đã đến tụ hội, mọi người đều đang thương lư. IN ngũ ác ma hội tụ thành chấn động khổng lồ, các loại tin tức THIN, sầu bên trong thức hái Dương Kỳ nháo loạn, toàn bộ đều là ngôn N, ẻm ác ma trao đôi lần nhau. Đến từ sâu bên trong đại M, hắn muốn rời khối đại điện ác ma này ngay lập tức. Giờ khác này, hắn tuy dũng mãnh nhưng da đầu cũng hơi run lên. Trong đại điện khổng lồ như vậy tối thiểu có hơn vạn ác ma, mỗi người đều là cao thủ, toàn thân mình là sát thì có thể đánh thành được mấy cây đỉnh chử. Nhất là hắn cảm giác được, ở chính giữa những ác ma này có mấy vị ác ma khi thế như thần trụ thống thiền, đúng vũng ở sau lưng. Pháp tác không gian tại nơi này cũng theo đó thay đổi một ít, rất có thể là cao thủ đã đạt tới ý chi cấp khủng bố hoặc là tiếp cận rất gần ý chi cấp khủng bố, cũng cấp độ với cung chư Di Hoa Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tuy rằng Dương Kỳ không sợ cung chủ Di Hoa Cung, nếu như đối phương thi triển ra loại tu vi tiếp cận ý chi cấp khủng bố này thì vẫn có thể ngăn cản, nhưng muốn giết chết đối phương lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Huống chỉ trong cao thủ ác ma tại đây, số lượng người vượt qua cung chủ Di Hoa Cung cũng không ít, nếu liên hợp lại thì cho dù hắn có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể vượt qua. Nhưng đã muộn, ngay thời điểm hắn bước vào đại điện, rất nhiều ác ma đều đớp cảm giác được ánh mắt tà ác bắn phá tới bên trên thân thể của hắn, đồng thời mấy vị ác ma đúng thăng lên. Vế ô, Dương Kỳ muốn lui về phía sau nhung cót kẹt một tiếng, lập tức của đại điện liền đóng lại kêu răng rác, bên trên còn bị khóa bới khóa đá khổng lồ, căn bản không cách nào dùng bạo lực phá hủy. Giờ khác này, xem như Dương Kỳ lên trời không đường xuống đất không của dối. Đã đến nơi này thì ở đây, người cần di phái đi. Một thanh âm từ truyền tới, lại là một nữ từ ác ma. Nàng này dáng vẻ thướt tha mềm mại, thiền kiều bá mị, tùy ý lắc lư khiến người khác có một loại xúc động, nghĩ ơi ôm lấy hung hăng trà đạp một phen, nhưng nhìn nữ tử này nói chuyện, rất nhiều AC ma yên lặng ngồi xuống, điều đó chúng to năng này chính là ác ma cường giá bên trong. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cao thủ tối cao địa ngục mộng ý ếm, mộng chi ma. Dương Kỳ lập tức nhận ra. Ở bên trong thế tục hắn đã tùng hàng phục một nữ từ mộng ma, biết rõ khi chất ma đầu mộng y ếm trong địa ngục, hơn nữa bên trong thần tượng chấn ngục kinh của hắn cũng ẩn chứa sức mạnh địa ngục mộng y ếm. Hiện tại hắn lâm vào trong vòng vây ác ma này, điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là thần tượng chấn ngục kinh có thể khắc chế sức mạnh ác ma, có thể là sự trợ giúp lớn với chính mình. Hơn nữa những ác ma này cũng không công kích hắn, hiến nhiều là đều có tính toán riêng, không muốn ra tay bị người khác chiếm tiện nghi, trận doanh bất đồng. Nếu như tất cả cũng đánh tơi thì hắn cũng không có cơ hội mở ra vạn giới vương đô đã bị trực tiếp đuối giết rồi, chư thần an ký kia ở bên trong vạn giới vương đô cũng không cách nào lấy ra được. Khuôn mặt vị nữ từ mộng ma này kiều mi, nhung Dương Kỳ tinh tế cảm nhận được chỉ số năng lượng của nàng hư vô phiếu miếu, khuếch tán tại ở giữa thiền địa, tựa như là một thể u linh, căn bản không có năng lượng. Hắn biết rõ đấy là cảnh giới đến cực chi, thiền địa đống thọ, vạn vật đồng nguyên. Coi như là chính mình thúc giục mảnh vỡ đĩa văn minh kia cũng không có khả năng đạt được chỉ số năng lượng trên người của nàng, càng không cách nào biết rõ chỉ số tinh thần của người này. Cố nương, ta chỉ là một đệ tử bình thường của Như Ý Thiền Tông, xâm nhập trong thần điện, quấy rầy các người tụ hội, thật ra băn khoăn hùng hố dọa người làm gì? Chúng ta nước giếng không phạm nước sống đúng không? Ngũ khi Dương Kỳ liền có một tia ngả ngớn, nhưng kỳ thật sâu bên trong tâm ỉ lại âm thầm cảnh giác, mặt ngoài vờ vĩnh nhưng lại giấu giếm sát cơ. Ha ha ha, nữ tử mộng ma này nở nụ cười, thì yếu niên này đúng là thu. Vị, không ngờ ở trước mặt chúng ta vẫn có thể nói năng từ tốn. Ta dám nói, coi như là Như Ý Thiền Tông các người có chút ít cường giả chi cấp khủng bố đi vào trước mặt chúng ta cũng đều phải tập trung tinh thần, phòng ngừa sát chiếu. Vậy mà người lại kịp phán ủng, quá không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc nào Như Ý Thiền Tông xuất hiện đệ tử mạnh như vậy? Ý cô nương muốn như thế nào? Các ngươi đang họp, ta rời khỏi được rồi. Dương Kỳ lại nói, lui ra ngoài là điều khó khăn. Một ác ma nói ra, người trẻ tuổi, người đã vào được, chẳng khác gì là tiến nhập trong địa ngục, coi như là chư thần sa đọa, chẳng lẽ người chưa từng nghe nói qua sao? Âm thanh ác ma này già nua, tựa như phát ra từ trong lịch sử phủ đầy bụi bặm. Dương Kỳ nhìn sang, thấy đó là một lão già dầu bạc, dáng người thấp bé, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, tựa như lúc nào cũng có ế phải chết đi, ngồi trên mặt đất, chung quanh rất nhiều ác ma đều phủ phục, giống như xem hắn như đại thánh giá bên trong ác ma vậy. Ác ma địa ngục thánh hiền. Dương Kỳ chấn động, hắn tuyệt đối không ngờ rằng ở chỗ này có thể thấy cường giả siêu việt của địa ngục Maha trong truyền thuyết. Nghe đồn rằng trong hàng tỷ địa ngục có một địa ngục đặc thù nhất chính là địa ngục thánh hiền, toàn bộ đều là đại thánh đại hiền, bán thân tiến nhập trong địa ngục, cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Cái địa ngục này đã Tùng La địa ngục vương giá, đủ. Ân đầu vạn ngục, nhưng về sau biến mất, dù Dương Kỳ tu luyện thần tượng chấn ngục kinh cũng không cảm giác thấy địa ngục này, in của hắn không hoàn chỉnh. Cảm nhận được 1/3 số TC giấu ở sâu trong vũ trụ cũng đương nhiên đó là do thần TI chỉ có 1/3. Trên thực tế lượng địa ngục còn có rất nhỉ không cảm giác được. Cách chương.